Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, nguyên lai thật như vậy tu luyện a. Lang Nghị ăn một bữa thỏa thích, sau đó đem chính mình rửa mặt sạch sẽ, trực tiếp trở về phòng bắt đầu ngủ. Hôm nay ngừng tay 400 tên lính trong tử trận, đem gần 100 người, còn lại cơ bản đều là mang thương. Bọn họ thành là thứ nhất nhóm nghỉ ngơi người, mà phụ trách ở trên biển binh lính tuần tra môn bắt đầu phụ trách tuần tra cùng quét dọn chiến trường. Baron vẫn không có buông lỏng cảnh giác, đây chính là Jonathan điểm mạnh. Một đêm ngủ ngon, bất quá ngày thứ hai trời chưa sáng, hắn cửa phòng liền bị đá một cái bay ra ngoài. Thức dậy tạp binh: người vậy mà còn đang ngủ. Nhảy mà thoáng cái, Lang Nghị trực tiếp nhảy lên. Hắn bị dọa cho giật mình, cho là lại bắt đầu bắn pháo đây. Kết quả nhìn một cái là khắp người băng vải sờ nâu hạ sĩ. Trưởng quan, làm sao ngươi tới? Thật giống như còn chưa tới bữa ăn sáng thời gian chứ. Lang Nghị nhìn một chút sắc trời, bên ngoài còn chưa có sáng đây. Ngươi không phải muốn tu luyện sao? Nghĩ như thế nào muốn lùi bước? Sờ nâu bất mãn nhìn hắn, không phải nói có thể ngài thương thế tốt lại nói sao? Lang Nghị mặt đầy đờ đẫn nhìn sờ nâu hạ sĩ. Ngu ngốc, là ngươi tu luyện cũng không phải là ta. Ta thương thế có được hay không có quan hệ gì. Mau mau nhanh, bây giờ lập tức bắt đầu. Không muốn mài lề mề sượt. Ngươi không phải là muốn trở nên mạnh mẽ sao? Cái bộ dáng này căn bản không khả năng đạt tới. Nhanh, sờ nâu đang gầm thét. Lang Nghị không dám thờ ơ, vội vàng mang giày vào ra khỏi phòng, qua cứ điểm đỉnh chóp nhất. Sau đó một mực chạy, chạy đến đầu tại xoay người chạy. Hai cái qua lại, người chỉ có một canh giờ. Không làm được không có thể ăn cơm. Nhanh, Lang Nghị bị sờ nâu hạ sĩ một trận gầm thét, kinh hoàng nhanh chân chạy. Bất quá hắn tâm lý chính là ấm áp. Lang Nghị nguyên vốn có chút vặn vẹo trong lòng đang bị một chút cải chính. Đối với cái này hắn còn không biết gì cả. Một trận tốc độ cao chạy nhanh. 3 tháng đúc luyện cùng ngày hôm qua ác ma chi lực phát triển tác dụng. Hắn thật tại 1 giờ trong hoàn thành 2 lần đi tới đi lui chạy. Bất quá đại giới chính là hắn cuối cùng tê liệt ngã vào sờ nâu trước mặt. Le lưỡi không ngừng thở hào hển. Hừ, tính tiểu tử may mắn. Hiện tại đi ăn điểm tâm. Sau đó là ngươi một ngày công việc. Buổi tối chúng ta tiếp tục. Sờ nâu hạ sĩ thật giống như bởi vì không có trừng phạt đến Lang Nghị mà rất không cam tâm, trực tiếp để cho hắn trèo trên mặt đất cũng không để ý sẽ rời đi. Lang Nghị chật vật bỏ dậy. Nguyên lai hải tặc vương thế giới thật là như vậy tu luyện. Chính là liều mạng a. Hắn vốn là cho là anime trong phương thức tu luyện. Cái gì ném vào phủ đầy dã thú thâm lâm, bỏ lại không đáy vực sâu chẳng qua chỉ là một chút khoa trương cách nói. Nhưng là bây giờ xem là chưa chắc không phải thật. Hôm nay hắn liền lãnh giáo. Muốn tái ngoại vây hình cái vòng nham bích cao nhất trên vô cùng rộng rãi. Mà một vòng chiều dài ít nhất có vài chục cây em. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra hắn có thể 1 giờ chạy xong. Mặc dù đại giới chính là cảm giác sắp chết. Bất quá hắn hiện tại tại ý chí lực vô cùng kiên cường. Đây là chiến tranh lễ rửa tội sau đó kết quả. Đã không còn những thứ kia lười biếng ý tưởng, mà còn động lực tràn đầy. Tại trong phòng ăn hắn miệng to đang ăn cơm. Mặc dù vô cùng mệt nhọc để cho hắn không có chút nào khẩu vị. Nhưng là hắn biết rõ, cho dù là ăn nhà cũng phải lại lần nuốt xuống. Không ăn cơm hắn liền không cách nào khôi phục thể lực. Sờ nâu hạ sĩ nhìn Lang Nghị thật giống như tiến hành một tràng chiến tranh dáng vẻ. Hài lòng cười cười, tiểu tử này rất rõ ràng đạo lý, cũng có đầy đủ dũng khí và quyết tâm, mình nhất định phải thật tốt thao luyện hắn. Lang Nghị cho tới trưa vẫn còn đang công việc, quét dọn chính mình phụ trách khu vực, mà buổi trưa thời điểm hắn rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa ngủ một buổi chưa thấy, theo sau kế tục quét dọn, cố gắng hoàn thành 1 ngày công việc, bất quá cơm tối sau đó lại thị phi người đãi ngộ. Đây là trúc đao, luyện tập chém 1000 lần, nhớ ta động tác, sờ nâu hạ sĩ biểu diễn 1 lần, sau đó để cho Lang Nghị tiến hành. La Nghị lúc ấy cho là vậy mà đơn giản như vậy. Kết quả nhất thiên hạ sau đó hắn lại quỳ. Loại động tác này giơ lên hai cánh tay cuối cùng thật giống như không phải mình. Mà còn động tác không cho phép biến hình. Tiểu tử, ta biết ngươi muốn dùng đao. Nhưng là cơ sở kiếm thuật ngươi một chữ cũng không biết. Nhớ, không có cơ sở chính là không có căn cơ. Vô luận làm gì đều là không chặt chẽ. Hải quân binh lính cường đại nhất không phải là nhân số cùng hỏa lực. Mà là cơ sở. La Nghị minh bạch cơ sở tầm quan trọng. Nhưng là hắn không nghĩ tới huấn luyện biến thái như vậy. Nhất thiên hạ sau đó lại là nhất thiên hạ. Sau đó lại là nhất thiên hạ. Nhất thiên hạ chẳng qua chỉ là một tổ thôi. Mà hắn cần làm năm tổ. Đây là hiện nay tạm thời. La Nghị khổ nạn ngay lúc đó đến. Nhưng là hắn chính là chịu đựng gian nan. Bởi vì tình huống thân thể từ từ tăng cường lấy. Mới bắt đầu một giờ chạy hai vòng suýt chút nữa thì mạng hắn. Nhưng là bây giờ hắn cần một giờ chạy năm vòng mới có muốn chết cảm giác. Đây chính là biến hóa. Mà kiếm thuật cơ sở luyện tập để cho hắn hiểu được. Kiếm thuật không phải ngươi hội. Sẽ. Chiêu thức có thể dùng. Lực lượng và tốc độ chẳng qua chỉ là nhất điều kiện cơ bản. Đương nhiên cũng là trọng yếu nhất. Bất quá ngày này hắn đang quét lấy chính mình phụ trách phạm vi. Đột nhiên căn cứ loa lớn bắt đầu radio. Thứ 55 bộ đội lập tức đến nhà ăn tập họp. Liên tục 3 lần. Sau đó xa xa là có thể nghe được thứ 55 bộ đội một đám bọn đại hán xếp hàng chỉnh tề đội ngũ. Hát vang của bọn hắn tinh anh chi bài hát chạy về phía nhà ăn. Không lâu lắm bên trong bộc phát ra nóng nảy trào dâng tiếng hoan hô. Thanh âm to lớn truyền khắp cứ điểm. Sau đó y theo lần là mỗi cái bộ đội bị gọi tới nhà ăn. Trước mặt mấy cái đều là ngày đó phòng ngự cứ điểm. Mà sau đó chính là phụ trách tuần tra. Cuối cùng là bệnh viện. Thủ bị, tạp binh môn, La Nghị đi vào theo nhà ăn. Greg thiếu tá cũng ở bên trong. Trước mặt để nhất điệp điệp Barry. La Nghị chạy tới kinh ngạc. Bất quá hắn đứng ở phía sau cùng. Hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì. Lúc này Drake thiếu tá cao giọng nói. Cái này lần Baron bảo vệ chiến. Tất cả mọi người đem hết toàn lực. Mỗi người tại cương vị mình trên phát triển tác dụng trọng yếu. Các hải tặc thân phận đã chắc chắn. Hơn nữa đổi lấy chân ngạch treo giải thưởng. Hiện tại dựa theo chiến công y theo lần phân phát. Đồng thời còn có tử trận tướng sĩ tiền tử. Cùng bị thương tàn phế tướng sĩ tiền dưỡng lão. La Nghị cái này lần công khai. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Các hải tặc đều có treo giải thưởng. Đương nhiên bất nhập lưu tạp ngư không tính là. Những thứ kia treo giải thưởng cũng không phải là chỉ một cho tiền thưởng thợ săn. Mà hải quân cũng tương tự có. Nếu không ai còn đương hải quân. Bất quá cụ thể không quá rõ. Baron như vậy đem tiền phân cho binh lính lệ tử ứng nên không phải là một lệ. Đương nhiên khẳng định cũng có không phân. Chuyện này La Nghị đến lúc đó không có suy nghĩ nhiều. Tạp binh La Nghị, Greg thiếu tá đột nhiên hô. Mà La Nghị phản xạ có điều kiện giống nhau hô. Đến, sau đó kinh ngạc nhìn sang. Tạp binh La Nghị, mặc dù không là chính quy hải quân. Nhưng là hắn dũng cảm tham dự chiến đấu. Hơn nữa tác chiến dũng cảm, đặc biệt ở đây khen thưởng 100.000 berry, hy vọng không ngừng cố gắng, sau này trở thành một danh hợp cách hải quân binh lính. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế, giới đã đủ mập để thầm, len lút,